Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 259, phiên ngoại Tần Vấn Thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hạo, em sẽ khiến anh đau đến mức mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào tôi nói đúng chứ? Anh làm những điều quá đáng với tôi. Chẳng phải chỉ là để trả thù cho những ân oán bao năm qua sao? Vẻ mặt của Tiêu Kỳ Hạo thay đổi nhìn Tần Vấn Thiên. Nghiến răng, tôi không có trả thù em. Anh diễn kịch không thấy mệt mỏi sao? Một con chó tốt đã hành động trong nhiều năm cho thấy bản chất sau khi lấy lại được thân phận của mình. Tiêu Kỳ Hạo, nếu có khả năng, sao anh không giết chết tôi đi? Có phải thoải mái hơn? Không, Tiêu Kỳ Hạo cau mày hỏi. Diễn kịch em đang nói cái gì? Tần Vấn Thiên gầm lên. Anh bây giờ coi tôi tiến gần anh như con chó muốn tiếp. Cận sao? Thân phận chúng ta giờ đã khác. Anh nghĩ có thể tùy tiện chà đạp tôi. Em phát điện cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chà đạp lên nhân phẩm của em. Em vẫn luôn là cậu chủ nhỏ của tôi. Giọng Tiêu Kỳ Hạo đột ngột dừng lại. Và anh không tiếp tục. Tần Vấn Thiên chế giễu. Cha tôi nói đúng, anh chỉ là con chó của Tần gia. Mặt Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên trở nên khó coi. Anh nghiến răng nghiến lợi. Em nói. Lai. Tần Vấn Thiên nhìn Tiêu Kỳ Hạo khiêu khích. Lạnh lùng nói. Anh định làm. Hay. Là ngươi bạo dâm. Cứng rắn không được. Nếu không hành hạ người ta mà không nghe thấy những tiếng kêu đau đớn. Đúng là đồ biến thái. Tiêu Kỳ Hạo bóp cằm. Uy hiếp. Tiểu Thiên. Em cố ý chọc tức tôi. Đừng có chọc. Giận tôi. Hậu quả em không gánh nổi. Tôi không muốn làm tổn thương em. Tần Vấn Thiên đột nhiên bật cười. Gạt bàn tay đang bóp cằm mình. Diễu cợt nhìn. Anh. Tiêu Kỳ Hạo vốn tưởng rằng cậu ngoan ngoãn sẽ không tiếp tục nháo nữa. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Vừa định nói. Đột nhiên một cái tát vào mặt. Anh ngây người ra nhìn Tần Vấn Thiên. Người đang nhìn anh trong mắt chế giễu. Trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Xin lỗi. Tôi không có làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi? Tần Vấn Thiên trừng mắt nhìn người trước mặt. Từng chữ nói. Những người đó nói đúng. Là tôi cố ý dụ dỗ anh. Ngoài anh ra, tôi còn dụ dỗ người khác và tìm bạn tình trên giường. Tiêu Kỳ Hạo nghe đến chữ tìm người tình khác. Sắc mặt anh lập tức ảm đạm. Lạnh, lùng nói. Tiểu Thiên, em cho rằng tôi không dám đánh em sao? Tần Vấn Thiên chỉnh lại quần áo. Chế nhạo, anh còn dám làm gì nữa? Không phải, hôm nay anh gọi điện cho tôi sao? Quan hệ tình dục, nào? Làm đi, coi như tôi bị con chó làm àm thôi. Tiêu Kỳ Hạo tức giận thật rồi. Em thành công chọc tức tôi. Tôi sẽ để em phải khuất phục mà kêu rên dưới thân tôi. Tần Vấn Thiên cảm thấy sợ khi nghe anh nói muốn lùi lại. Nhưng đột nhiên Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy tay và ném xuống giường một cách thô bạo. Đồ chó điên. Cậu nhanh chóng muốn ngồi dậy. Nhưng bị Tiêu Kỳ Hạo giữ chặt đến không thể nhúc nhích. Trong mắt Tần Vấn Thiên lóc lên tia sợ hãi. Cậu cảm nhận được sự tức giận đáng sợ của Tiêu Kỳ Hạo. Tiêu Kỳ Hạo thô lỗ xé áo sơ mi, kéo cả vạt đen ra, cúi đầu nhìn kẻ cứng đầu dưới mình. Tôi hỏi em lần cuối, em có thừa nhận là mình sai không? Tần Vấn Thiên đá anh nhưng bị bắt lại, chật vật chửi bời. Tại sao anh lại bắt tôi? Thừa nhận sai, tôi không làm gì sai cả. Anh, nói dối tôi trước, tôi đã cho em cơ hội rồi. Tiêu Kỳ Hạo cầm lấy cả vạt, giơ tay che mắt buộc chặt. Tiêu Kỳ Hạo chưa bao giờ che mắt của mình trước đó. Tối đến mức không thể nhìn. Thấy, cậu hoảng sợ ngay lập tức. Cậu không nhìn thấy, thính giác của trở nên nhạy cảm hơn trong chốc lát. Tần Vấn Thiên nghe được thứ gì đó từ tại mình phát ra. Âm thanh của những đạo cụ khủng khiếp. Tiêu Kỳ Hạo, anh định làm gì? Giọng nói của Tần Vấn Thiên rõ ràng đang run rẩy. Tiêu Kỳ Hạo cong tay Tần Vấn Thiện lên đầu giường, lạnh lùng nói, em không phải không sợ sao? Không phải đã nói tôi biến thái sao? Hừ, tôi sẽ cho em thật sự thử cái gì là đau, cái gì là biến thái. Tiêu Kỳ Hạo mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc và bóp vào tay mình. Quay lại nhìn, người đang run rẩy trên giường. Tôi không phải là người mềm lòng. Nếu không phải do em lớn lên hư hỏng, sợ lớn lên em sẽ không thích ứng được. Nếu không phải vì mối quan hệ cũ của tôi với em, quay lại trang nhay hô, com để ủng hộ chúng mình nhé. Anh giả vờ là một người tốt. Anh đã chân thành với tôi đến mức nào rồi? Tôi không quan tâm đến sự mềm lòng của anh. Tiêu Kỳ Hạo nhìn người đang run rẩy vừa bị bịt mắt vừa sợ hãi. Lạnh lùng nói, đồ, hư hỏng, quá tự phụ, không bao giờ biết trời cao đất dày. Lần này, tôi sẽ không mềm lòng với em nữa. Tôi sẽ để cho em hạ thấp nhận phẩm, hạ thấp lòng tự cao tự đại. Cúi đầu nhận lỗi với tôi. Tần Vấn Thiên lập tức lạnh đi. Quần bị cởi ra, một bàn tay dính nước nhờn lạnh lẽo luồn vào giữa hai chân và cơ thể ngay lập tức cứng lại. Một cảm giác khó tả ập đến. Cậu trở nên sợ hãi. Cậu đá mạnh chân để tránh và hét lên, Tiêu Kỳ Hạo đừng cố tình làm tôi sợ. Tôi đã thử mọi cách của anh. Tôi không sợ. Tiêu Kỳ Hạo liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói, em cho rằng tôi sẽ nhẹ nhàng. Em nghĩ tôi chỉ có thể chơi với những thứ này sao? Xem này, tôi sẽ cho em biết trước. Đây tôi tốt với em như thế nào? Tần Vấn Thiên hiển nhiên sợ hãi. Tiêu Kỳ Hạo không nói tiếng nào. Từ trong tủ lấy ra một chiếc vali màu tím. Sau khi chiếc hộp được mở ra, nó chứa đầy những thứ kinh khủng. Người trên giường đầy mình quần áo kịch liệt run rẩy. Trên trán và cổ đều là mồ hôi lạnh. Thắt lưng màu đen gập cổ chân và chân lại với nhau. Thân thể Tần Vấn Thiên run lên phát ra tiếng khóa và xiềng xích. Lôi điện màu tím cùng rất nhiều thứ đáng sợ. Càng ngày càng có nhiều chỗ trên cơ thể bị thao túng và khống chế. Tần Vấn Thiên càng thêm sợ hãi. Thân thể khẽ run lên. Tiêu Kỳ Hạo lấy ra thứ mà anh chưa từng dùng qua bôi trơn nó. Sau đó đầu quay. Nhìn Tần Vấn Thiên đang hoàn toàn trần truồng bị nhốt trên giường. Khi âm thanh trơn bóng nhởn dính quen thuộc vang lên bên tai, Tần Vấn Thiên sợ đến khó được chớp mắt, muốn nhìn ra bên ngoài. Tiêu Kỳ Hạo, anh định làm gì? A hát, cơn đau xé toạc khiến Tần Vấn Thiên phải hét lên, ngay lập tức bị hút vào một luồng khí lạnh. Toàn thân run lên vì đau. Muốn vỡ ra không thể di chuyển. Trong lúc giãy giụa mạnh mẽ, phát ra tiếng dây chuyền, đồng thời chạm phải điện giật. Trong giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội truyền ra khắp cơ thể. Nhìn thấy Tần Vấn Thiên nghiến răng đau đến co quắp lại, trong mắt Tiêu Kỳ Hạo lóe lên một tia cảm xúc vô hình. Lần này có đau không? Tiêu Kỳ Hạo ngồi ở bên giường nhìn người đau đến mức không kêu lên được, đưa tay sờ sờ trên mặt Tần Vấn Thiên. Em cảm thấy sao? Tôi thường thường quá sủng em. Em cho rằng tôi chỉ làm em bằng những thứ ấy. Anh cúi thấp người, dựa vào tai của Tần Vấn Thiên, trầm giọng nói, em đã nhận ra cảm giác bị sỉ nhục ở nơi công cộng là như thế nào rồi nên mới phát cáu. Em có biết tôi bị em sỉ nhục trong ngần ấy năm, đánh đập và bị làm nhục nơi công cộng. Tôi sẽ nổi giận với ai? Tần Vấn Thiên nghe thấy bên tai truyền đến tiếng công tắc, đồ vật trong người cũng dần dần ngừng lại, ngẩng đầu lên, giãy rua rùi bả vai vào cổ áo bít mắt. Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên ấn vào, đè xuống người ở trên giường, tay cởi cà vạt, chậm rãi ghé vào môi Tần Vấn Thiên. Ánh mắt khẽ động, véo mặt cậu, đút ngón tay vào, khụ khụ. Ngón tay đưa vào miệng của Tần Vấn Thiên, nhịn không được ngậm miệng lại. Ngón tay của Tiêu Kỳ Hạo khuấy trong miệng cậu, nước không kịp nuốt xuống cũng chảy xuống. Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Vấn Thiên xấu hổ, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc vô hình. Anh cúi đầu tàn nhẫn cắn vào ngực và vai của Tần Vấn Thiên. A, đồ điện, đồ chó. Tần Vấn Thiên run giọng chửi rủa, Tiểu Thiên, thứ tôi muốn là thuần phục em. Điều tôi muốn là em phải ngoan ngoãn, cho em hiểu rằng ai cũng có nhân phẩm. Tiêu Kỳ Hạo cầm lấy công tắc, cố ý nắm lỗ tai của Tần Vấn Thiên, nhẹ giọng nói, nếu em nói là em sai, nếu em nói em sẽ tiếp tục ngoan ngoãn, và không được phép nhắc đến chuyện tìm người khác, tôi sẽ tha cho em. Tôi không sai, tôi không muốn nhận lỗi với con chó điện như anh. Tiêu Tề Hạo bắt tay khẽ chuyển, anh không ngờ lại bị Tần Vấn Thiên như vậy lừa gạt, nhất định không chịu thừa nhận thất bại. Tôi cho em một cơ hội, em lại không chịu thừa nhận, em đừng có trách tôi. 11. Tiêu Kỳ Hạo mở chiếc hộp màu tím bên cạnh giường, nắm tay Tần Vấn Thiên đặt lên chiếc hộp màu tím, đặt lên những thứ mà anh ấy chưa bao giờ dùng với Tần Vấn Thiên. Tiêu Kỳ Hạo cảm thấy bàn tay run rẩy của Tần Vấn Thiên khi chạm vào những thứ đó, toàn thân kịch liệt run lên. Anh biết Tiểu Thiên đã đoán được là cái gì. Em có cảm thấy không? Tôi chưa bao giờ sử dụng những thứ này với em. Nhưng, tôi sẽ dùng từng cái một trong đêm nay. Tôi sẽ cho em trải nghiệm nó. Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Vấn Thiên đang bị thương, thương tiếc nói, Tiểu Thiên, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, thú nhận lỗi lầm của em với tôi. Nói, cho tôi biết là em sai. Hứa với tôi sẽ không nháo với tôi nữa. Tần Vấn Thiên khẽ động, run rẩy gằn từng chữ. Đừng, có mơ, cách chương.